Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 301, phá trận. Đông Phương Mộc thanh âm, đáng chết. Tiêu Mặc ánh mắt âm trầm, cái này Đông Phương Mộc quả thực ghê tởm. Lúc đầu nha, dùng tới linh ẩn trận có lẽ không thể thật đào tẩu. Nhưng nhịn một chút, tuyệt đối có thể tránh thập nhất bọn người tuyệt đại đa số công kích. Cứ như vậy, áp lực đã nhỏ đi nhiều. Nhưng hôm nay đâu, thập nhất đám người đã hoàn toàn khóa chặt phía đông. Phản đồ Tiêu Mặc, đừng trốn. Thập nhất lạnh quát lên. Tóc bạc ở sau ót cuồng vũ. Từng sợi kiếm mang màu đỏ lấy nhục thân làm trung tâm. Không ngừng hướng ra phía ngoài khuếch tán. Mà bây giờ, càng là toàn bộ tập trung bắn về phía đông. Suy kiếm mang thật sự là quá nhiều quá dày đặc. Không chỉ là thập nhất kiếm mang, còn có nốt ruồi đen thanh niên đao mang cùng mặt ngựa thanh niên kiếm mang màu xanh. Vô số kiếm mang hội tụ tại phía đông. Tiêu Mặc căn bản tránh cũng không thể tránh. Chỉ tới kịp đem một viên tu linh giản nhét vào tiểu bạch miệng. Trong nháy mắt tiếp theo, bị vô số đạo kiếm mang xé rách, hóa thành thịt phấn. Hưu tương đương tiểu bạch vụt sáng kỳ dị lách qua từng đạo kiếm mang. Giống như trượt không lưu thu màu trắng cá trạch, những cái kia kiếm mang đao mang một bắn chúng tiểu bạch thân rắn liền tự nhiên rơi xuống. Bồng, huyết vụ trong hư không nổ tung, tiểu bạch linh xảo dùng cái đuôi ôm lấy một mảnh nhỏ bọt thịt. Cùng lúc đó, nhọn cắn răng một cái, xé rách tu linh giản. Tại kia, thập nhất tay một chỉ phía đông huyết vụ nổ tung địa phương. Quát, linh ẩn trận không thể thật ẩn thân. Cho nên cái này một thụ thương, thậm chí mỗi lần bị kiếm mang trẻ thành bọt thịt, cái này máu tươi là không có cách nào ẩn tàng. Là lấy, Tiêu Mặc vị trí trong nháy mắt liền bị ba người xác định. Nhưng mà, liền sau đó một khắc, nương theo lấy tiểu bạch xé rách tu linh giản, chỗ mấy trăm trượng không gian lại trở nên mông lung. Còn chưa có chết, mặt ngựa ngân vệ phát hiện trước nhất bên này dị trạng. Làm sao lại biến mất? Nốt ruồi đen ngân vệ cũng là cả kinh nói. Cái thằng này rất quỷ dị. Cẩn thận một chút, chúng ta cùng đi nhìn xem. Thập nhất trầm giọng nói. Vừa nói, gánh vác lấy kiếm bản rộng hướng phía đông tiểu bạch chỗ đang bay đi. Mặt ngựa cùng nốt ruồi đen ngân vệ nhìn nhau. Đồng dạng cẩn thận từng ly từng tí đi theo thập nhất sau lưng. Cùng một chỗ hướng đông mặt bay đi. Nếu như vừa mới bắt đầu còn có chút không nhìn chúng Tiêu Mặc tu vi. Cho tới bây giờ, không ai còn dám coi thường Tiêu Mặc. Sát thủ kiêng kỵ nhất chính là khinh địch. Dù cho Tiêu Mặc mới tế cốt đỉnh phong, nhưng tại mặt ngựa cùng nốt ruồi đen ngân vệ trong mắt, đã đem Tiêu Mặc trở thành ngang cấp đối thủ đối đãi. Một lát sau, thập nhất, mặt ngựa cùng nốt ruồi đen, ba tên ngân vệ đứng cách tiểu bạch ngoài mấy trăm trượng. Cẩn thận thăm dò nhìn quanh, tại trong mắt ba người, trước mắt là một mảnh hư vô, nhưng ba người vẫn là không dám tin tưởng, rõ ràng đã tại kiếm mang tứ ngược hạ hóa thành phấn vụn, còn có thể biến mất. Cùng lúc đó, tiểu bạch tại tứ giai pháp trận họa địa vi lao trong trận, mà nó cái đuôi chỗ ôm lấy một mảnh nhỏ bọt thịt cũng đang nhanh chóng chữa trị. Như lúc này Tiêu Mặc còn có thần trí liền có thể phát hiện. Lúc này, ba tên ngân vệ cách pháp trận phạm vi không đến 10 trượng. Pháp trận trong ương, tiểu bạch bàn co lại tại hư không? Mắt nhỏ vội vã cuống cuồng mà nhìn chằm chằm vào. Bởi vì là tại pháp trận trong ương, mà lúc này pháp trận đã hoàn toàn mở ra. Mà địa điểm này là Tiêu Mặc chỉ định. Trừ cái đó ra, tiểu bạch cũng không dám xông loạn. Bởi vì, không tốn nhiều sức lực. Tiểu bạch cũng đồng dạng không có cách nào khác xuất trận. Có hay không trận pháp chúng ta phát ra một đạo kiếm mang thử một chút không cứu biết rồi. Thập nhất nói, đáy mắt lãnh quang lóe lên. Tay phải chấp nhất kiếm bản rộng đột nhiên nội tức thôi phát. Đồng thời hướng phía trước một đâm. Hưu tương đương một đạo mắt trần có thể thấy kiếm mang màu đỏ sậm đột nhiên bộc phát trực tiếp đâm về họa. Địa vi lao trận. Quả nhiên, giây lát. Một cái giống như kén tầm đồng dạng lồng ánh sáng màu trắng nổi lên. Kiếm mang màu đỏ sậm một đâm nhập pháp trận. kia màu trắng quang kén chính là kịch liệt sóng gió nổi lên. Đồng thời còn có tư tư, giống như nấu nước sôi đồng dạng thanh âm. Quả nhiên lại là trận pháp. Mặt ngựa ngân vệ biến sắc. Lúc trước dâu ria ngân vệ chính là bị cái này pháp trận vây khốn. Mặt ngựa ngân vệ nhìn đến rất rõ ràng. Lập tức đối với mình không có tùy tiện tiến lên may mắn vô cùng. Luận tu vi công lực, mặt ngựa cùng dâu ria nốt ruồi đen ngân vệ xem như tương đương. Ngay cả dâu ria ngân vệ đều bị nhốt rồi. Cho tới bây giờ đều không có thoát khốn. Hắn mặt ngựa lại có thể thế nào? Chúng ta đồng loạt ra tay. Cái này pháp trận tất nhiên không chịu nổi. Thập nhất lạnh lùng quát. Đồng thời điên cuồng thi triển kiếm pháp. Một kiếm liên tiếp một kiếm. Giống như mưa rông gió bão công hướng pháp trận. Đúng. Đồng loạt ra tay. Nốt ruồi đen thanh niên liền nói. Cũng điên cuồng xuất đao. Oanh. Oanh. Một nháy mắt. Màu trắng quang kén kịch liệt sóng gió nổi lên. Từ từ thanh âm càng thêm kịch liệt. Giống như mưa to gió lớn hạ một đơn sơ nhà tranh. Bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ giống như. Nhưng mà. Cái này nhìn như sụp đổ cùng chân chính sụp đổ còn kém nhiều. Cho dù là ba người điên cuồng công kích, màu trắng quang kén bên trên bạch quang càng ngày càng mỏng manh. Nhưng vẫn không có sụp đổ. Cái này pháp trận cư nhiên như thế khó chơi. Thập nhất sắc mặt biến hóa. Sau một khắc, hắn lạnh lùng gương mặt bỗng nhiên đỏ lên. Đồng thời, tóc dài màu bạc không gió mà bay. Hướng lên từng chiếc dựng ngược. Kiếm đãng càn khôn, phá thập nhất đột nhiên hét lớn một tiếng. Trên mặt đều là vẻ dữ tợn. Đồng thời thân hình bỗng nhiên nhảy đến pháp trận trên không. Tay phải sắn một cái kiếm hoa. Sau một khắc lại là đột nhiên hai tay cầm kiếm. Ngang nhiên hướng phía dưới một đâm. Hưu tương đương, vô số kiếm mang màu đỏ sậm từ kiếm bản rộng mũi kiếm bộc phát. Chợt lại hội tụ vào một chỗ. Như một cái màu đỏ sậm cự hình mũi nhọn phần miệng kia một điểm đỏ thắm phá lệ chói mắt, giống như nhỏ máu, sau một khắc mũi nhọn mang theo thẳng tiến không lùi lăng lệ khí thế đâm vào quang kén phía trên. Hồ tương đương, giây lát, táng tiên hạp phần eo trong hư không xuất hiện sợ hãi cuồng phong. Sau đó chính là một trận bén nhọn, ken két thanh âm truyền đến. Đây coi như là thập nhất không thi triển ý cảnh lĩnh vực tình huống dưới bén nhọn nhất một chiêu. Cho dù là Long Thất Chi Lưu đang thi triển ý cảnh lĩnh vực đều chưa hẳn dám làm cứng một chiêu. Dù sao cũng là tứ giai khốn trận. Tại thập nhất cái này đem hết toàn lực công kích đến. Pháp trận rốt cục có dấu hiệu hỏng mất. Quang kén mặt ngoài cũng theo đó đã nứt ra một đạo khe hở rộng khe hở. Một lần nữa, trận này tất phá. Thập nhất lãnh đạm nói, đồng thời lại lần nữa bay nhanh đến pháp trận trên không chuẩn bị lần nữa thi triển kiếm đãng càn. Khôn, mà nhưng vào lúc này, pháp trận bên trong, tiểu bạch lại là vẫy đuôi một cái, nhẹ nhàng ôm lấy mới chữa trị tiểu nửa cái đầu tiêu mặc lấy thế sét đánh không kịp bưng tai thuận. Bị công phá pháp trận khe hở chui ra, hưu tiểu bạch ôm lấy tiêu mặc như một đạo bạch sắc điện quang. Cực tốc phi độn. Tại kia, một con rắn, mặt ngựa hừ lạnh nói. Tốc độ nhanh như vậy, hẳn là nó liền là kia đại bạch xà. Thập nhất sắc mặt có chút ngưng trọng nhìn qua. Tiểu bạch tốc độ cực nhanh. Lúc này, dù cho còn chưa biến thân cũng có được ý cảnh tu sĩ tốc độ. So với thời kỳ toàn thịnh tiêu mặc tốc độ nhanh hơn ra gấp đôi. Tại tốc độ như vậy trước mặt, cho dù là 17 bọn người cũng cảm nhận được áp lực. Truy, thập nhất quát lạnh nói. Lúc này thi triển thân pháp cực tốc đuổi theo. Hưu, cùng thập nhất so sánh. Mặt ngựa cùng nốt ruồi đen ngân vệ tốc độ lại là muốn chậm một tia. Lạc hậu thập nhất mấy trăm trượng. Cũng xa xa cùng sau lưng tiểu bạch. Chuyện cân vớt bài GH huyền linh sao sao sao sao sao sao cầu nguyệt phiếu mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.